kết hôn với bố của bạn trai. Chương 82, cố gắng tạo em bé 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Hạ Đông, một ngôi sao điện ảnh quốc tế đến từ Trung Quốc luôn phát triển ở Hollywood, thậm chí đã tweet lại bài đăng trên blog này và thích nói yêu người đã không thể tin vào mắt mình trong giây lát. Bạn nói rằng nếu địa vị của Đường Đình Thải trong làng giải trí trong nước giống như Lữ Liên Minh hay Vi An, mọi người có thể bình tĩnh hơn. Nhưng rõ ràng là, ngoài mấy bộ phim thần tượng học đường thuở ban đầu, Đường Đình Thải chỉ có một bộ phim văn học và một bộ phim điện ảnh lớn, và anh chỉ đóng vai phụ trong phim điện ảnh lớn. Thật không thể tin được khi một diễn viên cấp 3 ít trình độ như vậy lại được Liên Hạ Đông yêu ái, mặc dù mọi người đều biết rằng Liên Hạ Đông đóng vai Trương Bách Lộc trong Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm, đóng cùng Đường Đình Thải, nhưng Liên Hạ Đông là người như thế nào? Quá lạnh lùng để làm người. Đó là một tác phẩm điêu khắc trên băng của dãy Himalaya. Cũng có tin đồn rằng Liên Hạ Đông có khách khí lớn và cặp kè với một số ngôi sao lớn trong nước. Tuy nhiên, những điều đó không khiến anh mất đi người hâm mộ mà ngược lại còn tạo nên hình ảnh kiệt ngạo cho anh. Nhiều nàng thích ăn bộ dáng này, cảm thấy mùa đông lạnh cao trông rất ngầu. Nhưng chính một siêu sao kiêu ngạo như vậy lại thực sự giao du với anh chàng nhỏ bé Đường Đình Thải trên Nam Weibo. Ngày mai mang tiểu đậu ôm đến phòng ta. Đây là câu trả lời của Liên Hạ Đông. Giọng điệu này giống bá đạo tổng tài. Ngày mai đến phòng tôi tắm rửa sạch sẽ rồi trở về. Quả nhiên mùa đế giọng điệu. Bởi vì Liên Hạ Đông tên có hai mùa, vì thêm miến nhóm thân thiết xưng hắn mùa đế. Tất nhiên, Đường Đình Thải đã trả lời tin nhắn của vị đại thần này một cách thân thiện, và thực sự. Bán, tiểu đậu cho Liên Hạ Đông vào ngày hôm sau, cho anh ta. Xem, cả ngày, trước sự ngạc nhiên của các trợ lý của Liên Hạ Đông, nam diễn viên lớn, người luôn ghét động vật nhỏ và trẻ em, lại có mối quan hệ rất thân thiết với tiểu đậu. Tất nhiên, trợ lý vẫn đau lòng nhất là tiểu đậu, bởi vì tư thế bế đứa trẻ của diễn viên đặc biệt khó xử, và tất cả họ đều có thể cảm thấy rằng tiểu đậu ngồi không thoải mái. Nhưng không biết có phải là mẹ con kết nối trái tim, không, như biết mama muốn lấy lòng người đàn ông to lớn trước mặt, tiểu đậu rất có ngoan, không hề khóc lóc làm khó, và anh ấy cũng sử dụng những tia sáng dễ thương trong cách làm thường ngày của mình. Chiêm CS Iota ép thua. Anh ấy bắn vào nam diễn viên mà không cần tiền, điều này chỉ đơn giản là làm tan chảy trái tim của Liên ảnh đế. Hóa ra trẻ con cũng dễ thương. Đây là giọng nói của Liên Hạ Đông vào lúc này. Có rất nhiều rắc rối trên mạng, nhưng căn phòng khách sạn nơi Đường Đình Thải ở lại rất ấm áp và yên bình. Tất nhiên, đây chỉ là ảo tưởng. Hôm nay anh định thử chiêu trò gì? Đường Đình Thải đóng nắp máy tính xách tay, bất lực nói với người đàn ông rắn chắc phía sau. La lão bản nói đa dạng chúng ta đều chơi đùa. Hôm nay đến cái buộc chặt đi. Vạn Khiêm Quốc từ đâu lôi ra một sợi dây rất dày và mỉm cười với Đường Đình Thải. Vạn Khiêm Quốc đã trở nên tức giận kể từ khi màn cầu hôn trên mạng bắt đầu. Chết tiệt, lão bà của lão tử cũng dám nghĩ. Nào, để những người này phá sản. Tuy nhiên, tất nhiên điều đó đã không xảy ra, bởi vì nó đã bị chặn lại bởi Đường Đình Thải. Chồng ơi, em mặt dưới ngứa. Vạn Khiêm Quốc. Người bị lôi kéo bởi sâu của Đường Đình Thải, ngay lập tức ném. Công việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang một bên và bắt đầu. Cần cù, cho, vợ, của mình. Sau vụ việc, Đường Đình Thải đã nắm bắt cơ hội. Và trong khi Vạn Khiêm Quốc vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui của buổi ra mắt, anh ta đưa ra một yêu cầu rằng. Bạn không được can thiệp vào vấn đề này, và cái giá phải trả là. Chúng ta chơi một số, những trò chơi lớn ngày nay. Vâng. Bất kỳ tư thế nào, bất kỳ khuôn mẫu nào cũng được. Kết quả là Vạn Khiêm Quốc, kẻ đứng đầu con sâu X đã gật đầu ngay lập tức, bỏ lỡ cơ hội tự mình trả thù những đàn em nam kia. May mắn thay, những lợi ích mà Đường Đình Thải đưa ra rất hấp dẫn, khiến Vạn Khiêm Quốc nguôi ngoai phần nào cơn tức giận. Đường Đình Thải nước da trắng nõn lập tức bị lột sạch sẽ, trên người hắn có một sợi dây thừng dày đặc quấn lấy, chính là mai rùa trong truyền thuyết. Đôi mắt của anh bị che bởi một tấm vải đen. Anh không thể nhìn thấy gì, và anh chìm vào bóng tối vô biên. Vì vậy, vào lúc này, xúc giác của anh ấy trở nên rất nhạy cảm. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ nóng bỏng dày đặc đang di chuyển ra vào trong cơ thể mình, kèm theo đó là tiếng nước. Puchi Puchi, đã IG không chịu nổi. Đường Đình Thải hôm nay phát hiện thân thì có gì đó không ổn, cảm thấy phần dưới trở nên mẫn cảm hơn, bị chọc vài cái là muốn đi rồi. Có phải do chơi bó không? Vì vậy. Nhạy cảm hơn bình thường. Đường Đình Thải thầm đoán, Nhưng ngay sau đó, anh không còn suy nghĩ được nữa, và cảm giác tuyệt chủng khiến anh không thể phân tích được nó một cách nghiêm túc, và anh chỉ có thể rơi vào một vòng xoáy cảm giác rất lớn, thăng trầm rồi chìm xuống. Tuần này là tuần hạnh phúc nhất đối với Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc. Thượng Bình đưa Tiểu Đậu đến cửa nhà Lữ Liên Minh mỗi ngày, nói rằng ông Lữ sẽ đóng vai một lão nông trong bộ phim tiếp theo, vì vậy anh ta muốn thảo luận với Thượng Bình và chơi đùa với Tiểu Đậu. Thời gian hai người không bị quấy rầy là muốn làm gì, không muốn làm gì có thể không vui sao? Trong đoàn phim, Đường Đình Thải không bao giờ bị đạo diễn Vương quấy rối nữa. Người đàn ông trung niên cường tráng trước đây luôn lấy lòng Đường Đình Thải, bây giờ thực sự nghiêm túc, nhìn Đường Đình Thải cũng không dám nữa. Đương nhiên, ngoài Đường Đình Thải, người mà Vương đạo sợ gần đây, còn có một vua mama khác. Mỗi lần vua mama đến để thảo luận về kịch bản với ông ta, đạo diễn Vương cảm thấy như một con chuột hamster nhìn thấy một con mèo, như thể anh ta sẽ ngất đi trong giây tiếp theo. Ban ngày không có đạo diễn quấy nhiễu, ban đêm vợ chồng sống hòa thuận, Đường Đình Thải diễn xuất cũng rất tốt. Nhiều cảnh, quẹt, đi quay lại nhiều lần, tiết kiệm được nhiều thời gian cho việc quay cả vở. Trong vở kịch này, Đường Đình Thải và Liên Hạ Đông có rất nhiều vai diễn, và cả hai thường diễn cùng nhau. Theo thời gian, Đường Đình Thải và Liên Hạ Đông trở thành những người bạn rất tốt của nhau. Có thể lúc đầu, Đường Đình Thải có chút cảnh giác với Liên Hạ Đông, bởi vì anh ta tinh ý nhận ra rằng đối phương dường như đang chú ý quá nhiều đến mình, điều này không bình thường. Tuy nhiên, sau khi kết thân với anh ta sau đó, Đường Đình Thải có thể đánh giá rằng mối quan tâm của Liên Hạ Đông không phải là muốn quan hệ với chính mình, mà là những lý do khác. Trong trường hợp này, Đường Đình Thải cũng đã buông lỏng cảnh giác và giao tiếp với anh ta một cách chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng, ở nam diễn viên vĩ đại này có rất nhiều điều đáng để học hỏi, nếu bạn không muốn học thì sẽ chẳng học được gì. Còn về lý do tại sao Liên Hạ Đông lại để ý quá nhiều đến bản thân, Đường Đình Thải không biết câu trả lời thực sự cho câu hỏi này cho đến vài năm sau. Ngay khi bộ phim Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm sắp kết thúc, Thiếu Gia Của Ai đã được phát sóng trên các đài truyền hình lớn và các nền tảng trực tuyến. Dàn diễn viên hùng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khiến rating của bộ phim truyền hình này cao ngất ngưởng. Tất nhiên, thành công của một bộ phim truyền hình không chỉ nằm ở sự hấp dẫn của các diễn viên, mà hơn thế nữa là ở chính bộ phim truyền hình đó. Chương trình Nhà Ai Công Tử có thể nói là được biên tập rất tốt và có thể thu hút mọi người ở các độ tuổi khác nhau đến xem. Những người trẻ tuổi thích xem những câu chuyện về bối cảnh của làng giải trí trong vở kịch, cũng như những câu chuyện về những thiếu niên chăm chỉ leo lên từng bước bằng nỗ lực và sự kiên trì của bản thân, và cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao của ngôi sao. Trong khi những người lớn tuổi hơn một chút thích xem những người giàu có và quyền lực trong vở kịch tranh chấp, vướng mắc đạo đức, lạm dụng những kẻ cặn bã và tình nhân, rất dễ chịu. Khán giả lớn tuổi thích xem một số cảnh và nhân văn từ thế kỷ trước được trình bày trong vở kịch. Do thời lượng lớn của bộ phim truyền hình này, nó chứa đựng nhiều câu chuyện từ thế kỷ trước, tức là những câu chuyện về cha mẹ của Đường Đình Thải, khi họ còn nhỏ, được xen kẽ trong bộ phim truyền hình bằng ký ức và hồi tưởng. Hơn nữa, ekip sản xuất toàn bộ phim truyền hình đều rất nghiêm túc và chân thực, khâu dàn dựng cảnh, đặc biệt là dàn dựng cảnh những năm 1980 đều rất chu đáo nên mới thu hút được những khán giả già này, vì vậy mỗi tối vào khung giờ vàng 8 giờ, cả nhà có thể ngồi thẳng lưng trước TV và xem bộ phim truyền hình này, và sẽ không bao giờ có chuyện. Bà ba muốn xem cái này, mama muốn xem cái kia, và tôi muốn xem cái còn lại. Một câu hỏi, khi rảnh rỗi, Đường Đình Thải cũng sẽ ôm ấp trong vòng tay của Vạn Khiêm Quốc, và cả hai đã cùng nhau xem bộ phim Thành Thị Hiện Đại hay này. Về phần Thượng Bình mama, tất nhiên cũng rất đáng xem, đây là tự truyện của chính bà ấy. Tuy nhiên, Thượng Bình Mama đã xem nó ở nhà Lữ Liên Minh, và cùng cô ấy đến xem Lữ Lão Sư và Tiểu Đường Đậu, mặc dù Tiểu Đường Đậu đang nhắm mắt xem đang ngủ. Lẽ ra, cuộc sống sẽ diễn ra êm đềm như thế này, nhưng tai nạn luôn xảy ra vào những lúc sơ ý nhất, khiến người ta mất cảnh giác. Vào một buổi sáng sớm, Đường Đình Thải vừa không có vai diễn trong bộ phim, vì vậy anh ấy đã đưa Tiểu Đậu đến thăm Vi An. Các diễn viên chính trong cùng một đoàn phim đã trò chuyện rất nhiều, nên Đường Đình Thải biết rằng sáng nay Vi An không cần quay. Đường Đình Thải cũng biết theo Vi An đi tiểu, lúc này hẳn là đang bổ sung giấc ngủ mỹ nhân. Đường Đình Thải khóe miệng hơi giật giật, rất thích hợp làm phiền Vi An lúc này. Đường Đình Thải cảm thấy rằng mặc dù sinh viên ngách đầu tiên này luôn có một chút thù địch không thể giải thích được với anh ta phải thừa nhận rằng người bên kia cũng đã giúp đỡ anh ta rất nhiều. Ví dụ, sau khi Đường Đình Thải công khai rằng anh đã có gia đình lần trước trên Internet, vị vua nhỏ cũng khen ngợi anh rất tử tế. Với thái độ biết ơn, Đường Đình Thải bước đến tầng nơi Vi An ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi An sống ở tầng kế bên của Đường Đình Thải, vì vậy Đường Đình Thải nhanh chóng đến trước cửa phòng của Vi An. Nhưng ngay khi Đường Đình Thải định giơ tay bấm chuông cửa, anh ta đột nhiên dừng lại. Tiểu đậu trong tay anh mở to hai mắt, hai tròng mắt xoay chuyển như quay, rất nhanh nhẹn. Mama có chuyện gì vậy? Đường đậu khẽ cau mày, vẻ mặt này rất giống với Vạn Khiêm Quốc. Cửa phòng Vi An đóng không kỹ, vẫn còn kẽ hở. Nếu bạn hơi nghiêng người về phía trước, bạn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc trong phòng. Đường Đình Thải, người đã kinh qua trăm trận, đương nhiên biết tiếng thở hổn hển đại diện cho điều gì. Lúc này, bàn tay đang duỗi ra để bấm chuông cửa của Đường Đình Thải đã đóng băng trong không khí. Lông mày anh ta nhíu lại, và vẻ phẫn nộ hiện trên khuôn mặt anh ta. Bởi vì anh rất quen với giọng nói của hai người trong phòng, một người là Vi An, một người là Vạn Hồng Thành. Đường Đình Thải tâm trạng trở nên rất phức tạp, bởi vì hắn không biết nên giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào, lúc này thân phận của anh cũng phải giải quyết chuyện này. Trong suy nghĩ của Đường Đình Thải, Vi An đã là người của trợ lý Bao Tiểu Trí, và anh không thể thoát khỏi điều đó. Không ngờ, người tình của trợ lý lại lừa dối, và đối tượng lừa dối lại chính là con riêng của anh ta. Khối tim thật của TM, có muốn hộc máu quá không? Làm thế nào để đối phó với điều này? Không cần giải quyết gì cả, dù sao hiện tại mọi chuyện đã như thế này, dù có làm gì đi nữa thì đôi bên cũng không đành lòng. Mặc dù Đường Đình Thải rất muốn đạp cửa chạy vào, sau đó kéo cổ áo của hai người và lớn tiếng hỏi. Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Nhưng Đường Đình Thải đã không làm vậy, bởi vì anh ta trong lòng vẫn còn mờ mịt một ý nghĩ lạc quan, có lẽ Bao Tiểu Trí và Vi An không phải là một cặp tình nhân. Đương nhiên, theo quan sát cẩn thận của Đường Đình Thải, hai người bọn họ hẳn là có chuyện. Nhưng Bao Tiểu Trí không thừa nhận điều đó với chính mình. Vì vậy, cũng có một khả năng. Nếu Bao Tiểu Trí và Vi An hoàn toàn không phải là người yêu của nhau, thì chuyện này không thành vấn đề. Đường Đình Thải hiếm khi bình tĩnh lại và nghĩ về chìa khóa. Sau đó, anh ta quay lại ngay lập tức, và chạy đi một cách hù dũ. Đương nhiên trước khi chạy đi, anh ta cũng không quên đóng cửa lại, nhưng tiếng đóng cửa có chút lớn. Hẳn là đã bị hai người trong phòng chú ý, anh chỉ muốn cho họ biết và làm cho họ cảm thấy tội lỗi. Đường Đình Thải trong lòng mãnh liệt nghĩ, bất kể Vạn Hồng Thành là bên thứ ba với Tiểu Trí, Đường Đình Thải phải chơi một trò đùa như thế này đừng đóng cửa khi yêu. Tuy nhiên, dù trái tim anh lúc này có tà mị khốc ba túm, thì những bước đi nhỏ của anh khi thoát ra đã phản bội lại hình ảnh xa cách của anh. Nếu bạn thiếu quyết đoán, hãy hỏi Khiêm Quốc. Đây là thói quen của Đường Đình Thải kể từ khi anh kết hôn, nếu bạn không thể tự giải quyết vấn đề, hãy để Vạn Khiêm Quốc tiến lên. Dù sao đi nữa, không phải lúc nào anh cũng gọi mình là chồng hôn của tôi sao, lợi dụng em lâu như vậy, em phải làm chuyện mà. Chồng, em phải làm đúng không? Đường Đình Thải nghĩ như vậy vô trách nhiệm, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Tuy nhiên, trước khi tìm được người đàn ông của riêng mình, anh đã gặp Bao Tiểu Trí trước. Anh Đường, Bao Tiểu Trí từ xa đi tới, mang theo một thùng nước uống đóng chai. Anh cởi Iota Á Sigma viết thường khoác ngoài, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi dài tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trời hơi nóng từ cơn mệt nhọc, và cổ anh ấy ướt đẫm mồ hôi và bóng loáng. Bao Tiểu Trí không hổ sinh ra trong quân đội, dáng người rất tốt, cho dù là mặc quần áo cũng có thể nhìn ra được người ta mong đợi. Nhưng mà tâm tư của Đường Đình Thải không ở trên ngực người khác. Lúc này trong lòng rất xấu hổ và buồn bực, không biết nên đối mặt với người bạn trước mặt này như thế nào. Tiểu Trí, lại đây. Đường Đình Thải chào Bao Tiểu Trí, bảo anh ta đặt vật nặng trong tay xuống, sau đó dẫn Bao Tiểu Trí ngồi xuống ghế bên cạnh. Mặc dù Đường Đình Thải muốn để chuyện này cho Vạn Khiêm Quốc xử lý, nhưng dù sao Bao Tiểu Trí là bạn của anh ta làm sao có thể chịu được. Quên đi, dù sao thân đầu là một con dao, lui đầu cũng là một con dao. Không bằng vẫn là cấp vươn đến. Ít nhất là trông dũng cảm. Đường Đình Thải âm thầm tự an ủi trong lòng. Vậy Đường Đình Thải, ngươi có nghĩ rằng ngươi là một con rùa? Bao Tiểu Trí, mặc dù lúc này động lực của Đường Đình Thải đã yếu đi, anh vẫn nói với giọng điệu gượng gạo, trước mặt Bao Tiểu Chí. Làm sao vậy, anh Đường? Bao Tiểu Chí nâng cánh tay lên lau mồ hôi trên mặt anh, một mùi nồng nặc xộc vào mũi Đường Đình Thải. Khụ khụ, vẫn là một người đàn ông tốt. Nó thậm chí còn có mùi thơm. Không hăng, Đường Đình Thải nói thầm. Gần đây ngươi có bạn trai chưa? Câu nói đột ngột của Đường Đình Thải thành công khiến Bao Tiểu Chí nghẹn ngào. Bao Tiểu Chí ho khan nửa phút, cảm giác bị sặc nước miếng cũng không tệ chút nào. Anh, làm sao anh biết được? Bao Tiểu Chí chống tay lên đầu gối, ngồi rất trẻ. Bao Tiểu Chí đầu hơi cúi xuống, hai má ửng đỏ, mây đỏ quấn quýt. Đường Đình Thải cảm thấy trong lòng có tiếng lách cách, như thể anh nghe thấy một thứ gì đó vỡ vụn. Dù nghi ngờ Bao Tiểu Chí tỉ y với Vi An nhưng anh chỉ nghi ngờ mà không có bằng chứng. Nhưng lúc này tất cả những gì hắn phải làm là tìm chứng cứ, sau khi xác nhận hai người có quan hệ với nhau, sau đó vạch trần chân tướng Vi An, cuối cùng là an ủi con chó trung thành tấn công gặp phải tên cặn bã. Đường Đình Thải đã lên kế hoạch rất tốt, và hiện tại, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của anh ấy. Ta quen người đó sao? Tay Đường Đình Thải nhẹ nhàng chạm vào vầng trán trần trụi của Tiểu Đậu. Giống như có thần đang chạm vào thần thú trong tay anh, ánh mắt khó dò. Theo quan điểm của Bao Tiểu Chí, ngoại hình của Đường Đình Thải rất bất tử, như thể anh đã nhìn thấu linh hồn của chính mình. Mọi việc riêng của anh ta dù tốt hay xấu đều được bên kia biết. Phòng tuyến của Bao Tiểu Chí tan vỡ. Tôi nói còn không được sao, Bao Tiểu Phàm cúi đầu, giống như một cái răng nanh lớn khiến người ta thương tâm. Giọng anh yếu ớt và đầy tuyệt vọng, anh ấy biết rồi. Tôi còn phải giấu gì nữa? Bao Tiểu Chí trong lòng than khóc, anh ấy trông gầy hơn, không cao hơn anh. Đường Đình Thải lúc này đã khá chắc chắn rằng bọn họ có quan hệ gì với nhau, nhưng anh không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi, hy vọng Bao Tiểu Chí có thể nói ra từ. Không, Bao Tiểu Phàm lần này cũng lười trả lời, trực tiếp gật đầu. Hắn ngay tại nơi này diễn, Bao Tiểu Chí lại gật đầu. Đường Đình Thải lấy tay phải che mắt, trông như thể anh ấy không thể yêu thương được. Bây giờ không phải là lúc để tôi đau buồn mùa xuân và thương tiếc mùa thu. Đường Đình Thải âm thầm nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Nhớ an ủi Bao Tiểu Chí thật tốt. Nghe anh nói, khí chất, phong lưu bất hủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của Đường Đình Thải vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là ánh nắng và sự ấm áp của đại ca bên cạnh. Có hàng ngàn người đàn ông tốt trên thế giới, tại sao phải treo cổ tự tử trên cây? Bao Tiểu Phàm bối rối không hiểu sao Đường Đình Thải lại đột nhiên vào vai anh em thân thiết, lại gọi người của mình là cây cổ thụ vẹo cổ. Nếu, ý tôi là nếu, người đàn ông của ngươi lừa dối, ngươi sẽ làm gì? Giọng điệu của Đường Đình Thải rất bình tĩnh và bình tĩnh. Nhưng khi anh ấy nói điều này, cánh tay của chính anh ấy đang run lên. Lúc này Tiểu Đậu chờ mình trong vòng tay của Đường Đình Thải, có lẽ cảm thấy hơi khó chịu. Đường Đình Thải thuận lợi cúi đầu không nhìn hắn. Hai mắt nhắm chặt, biểu cảm trên mặt chen chúc nhau, nhăn lại thành một đóa hoa cúc. Nhưng một anh chàng đẹp trai là một anh chàng đẹp trai, và cúc áo nhăn nheo trông đẹp hơn những người khác. Đường Đình Thải của Alexander nói với lương tâm cắn rứt, tôi thực sự sẽ không làm điều như vậy, hãy đánh tôi đi. Khi tôi sinh ra năm đó, tất cả điểm kỹ năng đều được đặt trên giường. Công, và giá trị kỹ năng ở đây hoàn toàn là không. Lừa gạt, Bao Tiểu Chí quay đầu nhìn Đường Thiên Đài. Nhưng thay vì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai như thần trong truyền thuyết, lại là một đóa hoa cúc. Anh ấy hẳn là không thể nào. Tại sao không? Đường Đình Thải một tay vỗ trán Bao Tiểu Chí và làm anh ta rùng mình. Đường Đình Thải ghét rằng sắt không phải thép, và muốn đánh thức kẻ tấn công si mê này. Đi bảo bối của hắn, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi biết. Đường Đình Thải trước tiên không chịu nổi bầu không khí khó xử, đành phải đơn giản rũ chân bỏ đi, khôi phục bản tính. Anh hùng! Sáng nay tôi mới phát hiện ra người đàn ông của cậu đã lừa dối cậu và ngủ với. Khụ khụ, ngủ với người khác, Đường Đình Thải chăm chú nhìn Bao Tiểu Chí sau khi nói xong. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nhìn thấy Bao Tiểu Chí trợn trắng mắt, lập tức ra tay bắt lấy. Tuy nhiên, khung cảnh thần tiên trong tâm trí Đường Đình Thải đã không xuất hiện. Bao Tiểu Chí không giống như đang đau lòng, lúc này mới chừng lớn mắt nhìn Đường Đình Thải. Anh chắc chứ, sáng nay... Bao Tiểu Chí thận trọng hỏi. Đường Đình Thải gật đầu, tỏ vẻ rất chân thành và thân thiện, muốn đối phương tin tưởng vào mình. Anh nhìn thấy nó ở đâu? Trong phòng cậu ấy, anh có chắc là chúng ta đang nói về cùng một người không? Tôi ở cùng phòng với anh ấy. Bao Tiểu Phàm nói những lời này, nhưng trong lòng lại thở ra. Hít thở, tôi vừa xuống chuyển một thùng nước, trong phòng anh ấy còn đang ngủ với người khác. Đường Đình Thải sững sờ, một hồi cũng không có đáp lại. Sau đó, những suy nghĩ hỗn loạn của anh bắt gặp từ khóa trong ngôn ngữ của Bao Tiểu Chí. Sống trong cùng một phòng, người đàn ông của cậu là Tất Vĩnh Thần. Đường Đình Thải ngạc nhiên hỏi, ừ, chứ anh nghĩ là ai? Bao Tiểu Chí chớp chớp mắt, cơn khủng hoảng được giải tỏa, trong lòng thoải mái. Vi An, Đường Đình Thải lập tức gọi tên. Nhìn Bao Tiểu Chí bộ dạng muốn cười, Đường Đình Thải cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị Bao Tiểu Chí khinh thường. Vì vậy anh ta lập tức biện hộ. Vậy thì tại sao lần nào gặp Vi An anh cũng như gặp ma vậy? Còn tại sao lần nào gặp mặt anh ta cũng trêu chọc anh? Cách chương.